Chương 134. Hắc thủ tiếp theo phần 2. Người áo đen cũng là rất nhanh phát giác tình huống, rõ ràng chính mình giả chết hình như thật đem chính mình hố chết. Cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng hoảng sợ không cam lòng tiếng hô. Không! Hắn là thật không nghĩ tới, Trần Xuyên lại là loại người này, chính mình rõ ràng đều đã tự sát chết rồi, thế mà còn ngay cả mình thi thể đều không buông tha. Bành! Cuối cùng, tựa như băng điêu nổ tung, người áo đen thi thể hóa thành vô số vụn băng nổ tung. Hắn hết rồi! Nguyên lai là giả chết! Trần Xuyên cũng là im lặng, lập tức lại là âm thầm cảnh giác, thế giới Liêu trai quả nhiên chết cũng không thể tùy tiện tin, sau này giết người có thể nghiền xương thành tro đều nhất định phải nghiền xương thành tro, thi thể cũng không thể lưu, không thì ai biết sẽ có hay không có cái gì thủ đoạn đặc thù sống lại, mà lại thi biến chẳng là cái thá gì không có khả năng. Vô địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch, tcvaudio.net.